Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2302, chương 2302, muốn nghịch thiên A. Phóng lên cao Diệp Lăng, giống như một đạo rực rỡ giống như sao băng, xẹt qua thiên địa, táp, một luồng kiếm ngân vang khinh minh, Diệp Lăng con ngươi, tức thì hơi nheo lại. Cái kia đồng tử trực tiếp hóa thành châm mang hình, nhìn chòng chọc vào to lớn kia long chi pháp thân. Xem lão tử, một kiếm phá chi, Diệp Lăng thì thào cười. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, đã điên cuồng múa lên. Táng thiên cửu kiếm giấu thiên địa, giết chết, hưu. Diệp Lăng thân ảnh biêu hãn vọt mạnh, trong tay hắn diệt tiên kiếm. Cũng là trực tiếp tịch quyển tuôn ra, một đạo hình cung kiếm quang, theo hắn diệt tiên kiếm, tiêu xạ mà ra, hoa lạp lạp, kiếm quang mẫn diệt tất cả sinh cơ. Khi này một kiếm tuôn ra một khắc kia, Long Hoàng con ngươi, đều là kịch liệt đột nhiên rụt lại đứng lên. Hắn dĩ nhiên cảm thấy một tĩnh mịch băng lãnh, đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại. Đây là một loại đáng sợ thể nghiệm. Không có bất kỳ sinh cơ, lạnh cả người, phảng phất đưa thân vào một cái không khí trầm lặng tinh thần chi lên. Mà đột nhiên xuất hiện một kiếm kia, tắc thì là thừa tái hủy diệt hết thảy sứ mệnh, bất kỳ cái gì tồn tại, cũng không đỡ nổi nó quét ngang ánh sáng. Long nộ, vỡ sơn hà, Long Hoàng hét lên một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp phun đến to lớn kia long chi pháp thân thân lên. Nguyên bản có chút khí tức uể oải long chi pháp thân. Đột nhiên quang mang vạn trượng. Sát sát sát. Từng tiếng nặng nề giống giận. Thong dong chi pháp thân thân trên. Lên. Không ngừng bạo nổ giống mà ra. Lập tức cái này to lớn pháp thân. Duy nhất nắm tay bỗng nhiên nắm chặt. Rầm rầm hưu. Lưu quang theo pháp thân nắm tay khe hở không ngừng lượn lờ phi hướng về phía. Giết, lần nữa giống giận long chi pháp thân, hướng đánh tới kiếm quang, một quyền cuồng oanh đi. Khi này đấm ra một quyền một khắc kia, thiên địa ảm đạm vô quang. Phốc phốc, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Diệp Lăng một kiếm trực tiếp phá vỡ cái kia long chi pháp thân nắm tay chi lên. Diệp Lăng cùng long chi pháp thân thân ảnh, đều là dừng lại ngay tại chỗ, thân thể hai người giao thoa, Diệp Lăng mang theo kiếm, long chi pháp thân đấm vào nắm tay, phảng phất không gian bị đọng lại, thời gian ngừng lại một dạng quỷ dị, phá, đột nhiên, Diệp Lăng dương ngày gào to một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, mặt của hắn lên. Quỷ hoài màu sắc tức thì tràn ngập mà ra, tái nhợt vô cùng, nhưng là, làm cho một cái chữ phá xuất hiện chi về sau, to lớn kia long chi pháp thân, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, trực tiếp xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, thình thịch, pháp thân nổ tung, hóa thành từng miếng mảnh nhỏ trực tiếp tạc phi thiên mà trong lúc đó. Diệp Lăng, ta muốn mạng của ngươi, không xa chỗ. Long Hoàng hoàn toàn nổi điên, mang theo trong tay long thương, phi thẳng đến Diệp Lăng nộ sát mà đến, xuất thủ chính là long thương mãnh liệt đâm. Lúc này đây, vạn đạo trưởng long nương theo mà ra, giữ tợn điên cuồng hét lên, một thương đâm giết mà ra, tựa hồ đem Diệp Lăng trong cơ thể tiên huyết đều cho đóng băng như vậy. Khủng bố vô biên, ta nói, ngươi muốn giết ta cũng phải làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Diệp Lăng lập tức giữ tợn cười. Khóe miệng còn vãi tiên huyết. Mang theo diệt tiên kiếm. Giơ tay lên chính là táng thiên cửu kiếm đệ thất kiếm. Bổ mà rơi. Ầm một tiếng. Hai người gắt gao đụng đụng vào nhau. Lực lượng sao động không ngừng. Hô hô hô. Cuồng phong. Cạo hai người ra thịt đều là không ngừng ba động từng luồng sóng gợn. Thần sắc dữ tợn, sát cơ rít gào, ở trong không khí kịch liệt đánh vào. Bong bong một tiếng, hai người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thân ảnh nhanh chóng rút lui đứng lên, mà sau lần nữa rít gào giống giận, trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ. Đương đương đương, thiết qua giao kích thanh âm nổ vang, thân thể hai người liền giống như lưỡng đạo tật phong một dạng, chém giết ở nửa khoảng không bên trong, căn bản là nhìn không thấy thân ảnh. Hỗn đàn, hỗn đàn a, Long Hoàng nhất định phải trấn áp hắn, dám xâm phạm ta Long tộc oai, tất phải giết. Cường thịnh trở lại thì như thế nào? Hắn chung quy chỉ là một thánh nhân, chúng ta chính là lấy mạng viết, cũng muốn bắt hắn cho xanh xanh giết, tuyệt đối không lưu người sống. Trên đất, tê liệt ngã xuống một mảnh Long tộc cường giả đều là giọng căm hận gào thét. Trong mắt đều là huyết hồng, hận không thể bới Diệp Lăng ra, mà nửa khoảng không trong Diệp Lăng cùng Long Hoàng là càng giết càng điên cuồng. Trong cơ thể hai người hết thảy lực lượng toàn bộ đều phát huy đến cực hạn, đến rồi một cái đỉnh điểm. Mỗi một lần giao kích cũng có thể làm cho tứ phương thiên địa tan vỡ, hố sâu sụp đổ. Diệp Lăng, ngươi dám phạm ta Long tộc, ngươi đặc biệt muốn chết. Chém giết trong Long Hoàng tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Hắn là càng đánh có chút càng kinh ngạc. Cái này Diệp Lăng phảng phất chính là một cái động không đáy tựa như. Tuy là bị thương, nhưng là lại vẫn có thể cùng hắn giết cái bất phân cao thấp. Kết cục như vậy, làm cho hắn căn bản cũng không có biện pháp đi tiếp thu a. Hắn Long Hoàng, tu luyện bao nhiêu năm, tích toàn bao nhiêu nội tình, nhưng là dĩ nhiên không trấn áp được một cái 300 năm trước vẫn là tử cảnh trung kỳ Diệp Lăng. Cái này cũng có chút vẽ mặt. Người Long tộc Long Ngạo, dám ở ta đường trở về trên, lên, chôn giết ta, càng là đem ta ném tới ngươi Long tộc lưu đày chi địa. Nếu không phải ta mệnh lớn, ta sớm treo, hoặc là liền bả, đem Long Ngạo giao ra đây cho ta, hoặc là lão tử đưa ngươi cái này Long tộc cho vén cái cuối cùng nhi hướng ngày. Dầm dầm dầm, hai người kịch chiến không ngừng. Giữa thiên địa là không ngừng phá toái sụp xuống lấy, cái này to lớn lực lượng uy năng, thậm chí kinh động phương xa một số bá chủ. Long tộc xảy ra chuyện lớn, xảy ra chiến đấu kịch liệt. Cái tin này không khỏi tự chủ truyền ra ngoài, rất nhanh thì truyền khắp những thứ kia đáng sợ đầu sỏ trong lỗ tai. Lập tức những thứ kia đầu sỏ hướng Long tộc chạy tới. Bây giờ tam giới, cơ hồ là thời khắc chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa bất kỳ một cái nào thế lực đạt được đánh lén. Cho nên nói, Long Hoàng cùng Diệp Lăng đại chiến, bị mọi người cho rằng là vực ngoại cường giả cường công Long tộc. Nhưng là, khi hắn nhóm chạy tới chi về sau, lại bị cảnh tượng trước mắt cho hoàn toàn sợ ngây người. Dĩ nhiên là Diệp Lăng. Tiêu thất hơn 300 năm Diệp Lăng, dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Một màn này, làm cho tất cả đầu sỏ đều hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn làm sao lại xuất hiện? Cái này hơn 300 năm, hắn đến cùng đi đâu đây? Ngày a, Diệp Lăng đại náo Long tộc. Địa ở trên những thứ này Long tộc cường giả, toàn bộ đều bị thương a, nên không phải Diệp Lăng xuất thủ tạo thành đi. Diệp Lăng lại đổ máu Long Hoàng, dĩ nhiên giết bất phân cao thấp. Kỳ tích a, đây quả thực là một cái kỳ tích. Hơn 300 năm trước Diệp Lăng vẫn là tử cảnh trung kỳ, nhưng là hiện nay, dĩ nhiên là tử cảnh đỉnh phong. Diệp Lăng giết không nổi Long Hoàng, một ngày Long Hoàng bả, đem Long tộc đại trận cho triệu hoán đi ra, cái kia Diệp Lăng khả năng liền xong. Trong lúc nhất thời, hết thảy đi tới đầu sỏ, đều là không khỏi tự chủ thì thào chấn động lay động nói đạo. Diệp Lăng, ngươi giết ta tộc nhân, hủy ta hộ tộc đại trận, toái ta Long chi pháp thân, ta há có thể tha cho ngươi. Giết, đột nhiên, Long Hoàng một tiếng tức giận mắng vang lên, mà sau nửa khoảng không bên trong chiến đấu nhanh chóng lại kịch liệt vài phần. Còn bà nó, vừa mới Long Hoàng nói cái gì? Phá hủy Long tộc hộ tộc đại trận, đánh nát Long tộc Long chi pháp thân. Ông trời của ta ha, đây là muốn nghịch thiên a. Giờ khắc này, toàn trường chấn động lay động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.